Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yến Tư Thành đột nhiên yên lòng, che giấu tất cả cảm xúc, mở cửa đón công chúa, vẻ mặt trầm tĩnh như thường lệ. Điện hạ. Lý Biện Viện gật đầu thay cho chào hỏi. Tối nay Tư Thành tập huấn thế nào? Tất cả vẫn ổn, điện hạ có ổn không? Tập luyện không có vấn đề gì nữa, có điều hình như tiểu bàn nghe được một số lời nói vu vơ, cố ý tránh ta. Nhưng không sao, ta định sau khi biểu diễn vở kịch này sẽ bày tỏ tâm ý của mình với cậu ấy, để tiện sau này theo đuổi. Nàng nói rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng Yến Tư Thành hơi cụp mắt. Cũng may Lý Viện Viện không dừng ở chủ đề này lâu, nàng tới ngồi bên bàn trà, lấy hai cuốn Thượng Hạ 5.000 năm giày cộm mở được ở thư viện. Lúc tập luyện nghe nói có mấy thứ mới mẻ như là Weibo, WeChat gì đó, sau này rảnh rỗi chúng ta tìm hiểu đi, tối nay đọc sách trước đã. Nói xong nàng đưa cho Yến Tư Thành một quyển. Hai người ngồi trên bàn trà đọc một lúc, đọc đến thời Nam Tống, mắt Lý Viện Viện bắt đầu sụp xuống. Yến Tư Thành thức liên tục mấy đêm cũng chịu không nổi, dứt khoát đóng sách, tắm rửa chia nhau đi ngủ. Hôm sau điện thoại Yến Tư Thành đổ chuông trước, là Lục Thành Vũ gọi chàng đi học. Đại ý giống hôm qua, Châu Tình gọi Lý Viện Viện đều cấp bách vì tiếp tục không đi bị rớt. Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện đang ngủ say vì thức khuya. Thực ra chàng không muốn rời khỏi Lý Viện Viện một mình hành động. Công chúa lưu lạc đến nơi này, bên cạnh chỉ có mình chàng hầu hạ, vốn dĩ cực kỳ thiệt thòi. Hiện giờ nếu ngay cả chàng cũng không có mặt, lẽ nào bác công chúa tự chuẩn bị cơm nước, ra ngoài tìm đường phải hỏi người ta? Yến Tư Thành chỉ cảm thấy nghĩ thôi đã thấy mình rất thất trách. Nhưng hôm qua Lý Viện Viện nói có lý, thế giới này khác đại đường, chắc chàng không thể ở bên cạnh công chúa mọi lúc như trước kia. Công chúa điện hạ muốn học cách sống một mình, nhưng chàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để buông tay công chúa. Yến Tư Thành thở dài. Tự nhiên có cảm giác phiền muộn khi sắp gả con gái, chàng tìm một tờ giấy viết tỉ mỉ một trang, sau đó lấy ví tiền đè lên giấy. Hôm trước chàng đã đổi mật mã thẻ ngân hàng, tiền trong đó nhiều đến bất ngờ. Cho dù hiện giờ Lý Viện Viện ăn được hơn lúc trước nhiều, nhưng chắc cũng không ăn hết số tiền này. Tuy vấn đề kế sinh nhai không cấp bách, nhưng Yến Tư Thành vẫn muốn sớm tìm được nguồn thu nhập. Hôm qua lúc ở câu lạc bộ chàng có để ý, sau này sẽ nghiên cứu thêm. Chàng vừa suy nghĩ vừa những chuyện này, vừa ra khỏi phòng. Lúc Lý Viện Viện tỉnh lại là 9 giờ sáng, nàng ngồi dậy, nhìn căn phòng trống không, vô thức gọi một tiếng Tư Thành, nhưng không ai đáp lời nàng. Lý Viện Viện xuống giường đọc tờ giấy, nhìn ví tiền, sau đấy rửa mặt, đang định tự đi mua đồ ăn sáng, tiếng chuông di động vang lên, là Châu Tình gọi tới. Lý Viện Viện à, lớp chuyên ngành chiều nay thầy cho tự học dành được một ngày, chúng ta đi dạo trung tâm thành phố, shopping. Lý Viện Viện cảm thấy hình như mình chưa tỉnh táo. Sao? Cái gì cơ? Châu Tình dắt Lý Viện Viện đi tàu điện ngầm tới trung tâm thành phố. Lý Viện Viện trợn to mắt. Sau khi thích ứng hoàn cảnh trong toa xe, nàng bắt đầu quan sát đủ mọi loại người tới lui. Lý Viện Viện biết nơi này ăn mặc khác với đại đường, nhưng sau khi rời khỏi khu vực trường học nàng mới biết thì ra phong cách ăn mặc của mỗi người khác biệt rất nhiều. Trang sức trên tóc không nhiều như đại đường, nhưng màu tóc lại nhiều hơn đại đường. Trước đây nàng tưởng các cô gái trong trường có đuôi tóc vàng là vì sức khỏe không tốt, hiện giờ xem ra hình như không phải vậy. Còn trang điểm trên mặt, Lý Viện Viện nhìn một cô gái cụp mắt, lông mi trông dài đến mức không tưởng tượng. Viền mắt đen kéo dài đến đuôi mắt khiến mặt cô trông dài. Cô gái ngước mắt xuống, Lý Viện Viện bị màu mắt làm giật mình. Màu xám. Châu Tình đang lướt Weibo, vô thức đáp Lý Viện Viện một câu. Cái gì cơ? Sau đó bắt đầu cười lớn. Cậu nhìn đồ ngốc xít này đi. Châu Tình đưa di động cho Lý Viện Viện. Lý Viện Viện nhìn thử, một người tên Tinh Thiêu Chết Tình Yêu Khác Giới viết một đoạn. Chỉ đây cảm thấy hai đứa ngốc xít cùng phòng, chọn lớp rất ngu xuẩn. Nhưng sau khi đi học mới phát hiện, thì ra mình mới đúng là đứa ngu xuẩn. Mình muốn tự học, mình muốn đi dạo phố. Hai kẻ khốn kiếp kia quay về đây ngay. Hình đi kèm là một người gõ lật bàn. Lý Viện Viện lờ mờ hiểu ra, đây là Trương Tĩnh Ninh à? Phải đấy, cậu đã Weibo cô ấy rồi mà. Ngón tay Châu Tình vừa tức tốc gõ lên màn hình điện thoại, vừa hỏi Lý Viện Viện một câu, buông điện thoại xuống. Châu Tình bỗng quay đầu nhìn Lý Viện Viện. Đúng rồi, trước đấy quên hỏi cậu, tối qua cậu ngủ ở đâu, cuối tuần ngủ ở đâu? Có phải cậu và Yến Tư Thành kia thực sự yêu nhau rồi không? Mình nghe Trương Tĩnh Ninh nói, Kẻ thù không đội trời chung của cô ấy là Lâm Hiểu Mộng thích Yến Tư Thành lắm. Vẫn đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.